Hòa thượng Tuyên Quán, khai thị quyển 6, xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc, California, 2008. Quang phổ chiếu. Phật quang phổ chiếu là ánh sáng trí huệ Phật chiếu tỏa đến tất cả tâm chúng sanh, là chiếu cho tâm chúng sanh sáng lên để tiêu diệt hết tham sân si, là chiếu cho đen tối trở thành trong sáng để tiêu trừ 84.000 tập khí thối hư tật xấu. Chúng ta học Phật là trừ bỏ tham sân si và không còn chấp trước. Vì sao chúng ta không thấy được ánh sáng Phật? Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp để khai mở trí huệ. Vậy đó không phải là được ánh sáng của Phật sao? Nếu chúng ta càng nghiên cứu mà lại càng hồ đồ và cũng không hiểu đạo lý chân chánh của Phật, đó là bởi chúng ta không chịu diệt trừ tập khí. Chứ đừng hỏi sao Phật quang không phổ chiếu. Tự mình không khai mở trí huệ, tham sân si hãy còn y nguyên, không chịu sửa đổi chút nào, cho nên Phật quang muốn chiếu cũng không có chỗ để chiếu. Đây không phải có Phật quang chiếu hay không chiếu, chính là chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu. Nghĩa là khi ánh sáng trí huệ của chính mình xuất hiện thì Phật quang phổ chiếu, còn như ánh sáng trí huệ của mình không xuất hiện thì Phật quang không phổ chiếu. Phật quang ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu chúng ta không bấm nút điện, bóng đèn sẽ không chiếu sáng và trong phòng rốt cuộc vẫn còn bị tối om. Vì sao? Bởi điện không thông tới nên không có tác dụng gì. Bởi vậy chúng ta cần phải bấm nút điện. Một khi bấm nút, đèn sẽ lập tức chiếu sáng đến những nơi đen tối ngay. Tâm chúng sanh chúng ta cũng ví như nút bấm. Nếu chúng ta bấm nút khai mở tâm thì Phật quang sẽ chiếu sáng vào. Nếu cửa tâm không mở, dù ánh sáng Phật có chiếu cũng chiếu không đến. Thí dụ này tuy cạn cợt nhưng lý lẽ của nó là giống như thế. Quý vị ơi, hãy bao khai mở cửa tâm ra, hầu tiếp nhận ánh sáng trí huệ của Phật soi chiếu vào. Như thế là quý vị được Phật quang phổ chiếu rồi đó. Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1980. Chìa khóa khai ngộ. Con người làm sao mới được khai ngộ? Khai ngộ ví như mở ổ khóa. Ổ khóa dùng để khóa cửa nhà lại, ngăn cản không cho quý vị ra vào. Cho nên quý vị nhất định phải có chìa khóa mới mở cửa được. Nếu không, quý vị sẽ bị nhốt trong nhà vĩnh viễn. Thế thì chìa khóa này ở đâu? Nó ở ngay trong thân thể quý vị đó. Cũng dễ tìm lắm thôi. Vậy phải tìm nó như thế nào? Đang khi quý vị ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, tức là lúc quý vị tìm kiếm chìa khóa. Vậy bao giờ mới tìm được nó đây? Chuyện này phải xem trình độ tu hành của quý vị mới định chừng được. Nếu ai tinh tấn thì tìm ra nó rất mau. Còn nếu người nào giải đãi thì sẽ không bao giờ tìm nó được. Chẳng những đời này không tìm ra, mà ngay cả đời sau cũng không tìm ra nó đâu. Đạo lý này cũng rất đơn giản thôi. Trong tâm quý vị mà đã bị khóa, thì tâm bị khóa đó là vô minh. Nó có thể làm cho tâm thanh tịnh sáng suốt của quý vị biến thành tâm ô nhiễm hắc ám. Khi gặp cảnh đến, nếu quý vị không có trí huệ để phán xét phân biệt giữa thiện và ác, quý vị sẽ làm những việc điên điên đảo đảo. Nhưng nếu quý vị tu hành đắc lực quý vị sẽ phá vỡ được vô minh. Đó tức là tìm được chìa khóa. Tâm bị khóa tự nhiên sẽ khai mở ra. Sau khi trí huệ quang minh xuất hiện rồi, dù gặp bất cứ việc gì đi nữa, quý vị cũng không có phiền não. Vô minh là gì? Nói đơn giản là hắc ám đen tối, cái gì cũng không rõ biết. Bởi người không hiểu rõ chân lý mới khóa tâm lại, vì vậy không thể khai ngộ được. Vào đời Đường thời Tông Đế, có vị thái giám tên Ngư Triệu Ân. Thái giám đã hỏi quốc sư: vô minh là gì? Quốc sư nói: ông chỉ là một tên tướng mọn nô tài thì có tư cách gì để hỏi Phật pháp chứ? Vừa nghe thế, vị thái giám liền nổi giận đùng đùng. Quốc sư bèn cười và nói: đó tức là vô minh, phải không? Cho nên nói lửa vô minh có thể thiêu hủy cả rừng công đức là vậy. Người mà có đủ điều kiện để ngày nay khai ngộ chính là vì từ nhiều kiếp trước họ đã từng tu biết bao nhân lành rồi, cho nên đời này họ mới được thành tựu. Nếu như lúc trước họ không tu nhiều nhân lành, đời này họ sẽ không thể nào khai ngộ được. Quý vị đều muốn khai ngộ, phải không? Trước hết, quý vị nhất định phải biết chuẩn bị tu hành, chỉ vậy mới có hy vọng khai ngộ được. Vì sao Đức Phật Thích Ca được thành Phật ở đời này? Bởi Ngài tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng hảo, là Ngài đã tu phước tu huệ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, lại tu 32 tướng công đức cùng trồng 80 vẻ đẹp trong trăm đại kiếp. Do đó, Ngài ngồi dưới cội bồ đề, đến giữa đêm nhìn lên sao sáng mà khai ngộ. Nếu như những kiếp trước Ngài không tu, thì đời này Ngài sẽ không thể thành Phật được. Giảng ngày 12 tháng 7 năm 1980. Ai niệm Phật? Bây giờ là lúc để chúng ta thảo luận. Vậy ai có vấn đề gì thì cứ việc nêu ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu bàn luận. Có người hỏi về câu ai niệm Phật là sao? Như trong Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nghi sanh kỳ tâm. Cho nên nếu có chỗ thì đó tức là trụ, còn không có chỗ trụ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là cái chỗ đó mà dùng công. Nếu chúng ta chú ý vào một chỗ nào rồi nghĩ đến tốt hay không tốt thì đó đều là chấp trước. Tu hành là tu đến chỗ không còn chỗ chấp, cái gì cũng không chấp, thân thể cũng quên luôn. Đến cả thân thể cũng không có, vậy còn chấp vào cái gì nữa? Lúc tọa thiền, chúng ta không nên nghĩ nhớ đến bất cứ điều gì, mà chỉ cần nhớ ai niệm Phật. Ai là người đang niệm Phật, tức là tìm cái ai này. Chừng nào tìm được ai rồi, thì đó là lúc khai ngộ. Nếu tìm không được, thì một ngày cũng phải tìm, 10 ngày cũng phải tìm, 100 ngày cũng phải tìm, 1000 ngày cũng phải tìm, vạn ngày cũng phải tìm, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, đều chỉ là tìm nó. Cho đến lúc nào tìm được nó, lúc đó mới thôi. Quý vị đừng mong cho mau, vì đây không giống như hút thuốc phiện, hễ hút xong là đã cơn nghiện. Nó đâu có dễ như vậy. Vì nếu dễ thì là pháp môn lừa dối. Pháp môn tu chân chánh là phải chính mình nỗ lực dùng công. Không nên có ý nghĩ như anh nông phu, vì muốn giúp cho lúa mau lớn, anh bèn kéo cây lúa cao lên một chút, để chúng cũng lớn mau thêm một chút. Đó là tư tưởng sai lầm. Cầu ai niệm Phật có thể chặt đứt tất cả các vọng tưởng, các dục niệm, có thể chém giết hết cả 10 đại quân ma. Chữ ai này là thanh bảo kiếm Kim Cang Dương. Cái gì nó cũng chém sạch hết, cho đến không còn chỗ nào để chấp cả. Phàm những gì có hình tướng thì đều là hư vọng. Nếu người nào thấy tất cả hình tướng là phi tướng, tức là thấy được Như Lai, còn có chỗ chấp thì đó là tâm người, tâm chúng sanh. Không có chỗ chấp thì là tâm đạo. Khi chúng ta ngồi thiền mà không nghĩ đến chữ ai này, vọng tưởng sẽ phát sanh, nên không thể khai ngộ được. Dùng câu thoại đầu này khi tham thiền là lấy độc công độc, dùng vọng tưởng khống chế vọng tưởng, cũng là dùng một vọng tưởng để điều phục nhiều thứ vọng tưởng. Chúng ta dùng nó mãi cho đến khi sơn cùng thủy tận, không còn đường nào để đi, thì chính chỗ chuyển thân quay mình đó sẽ khai ngộ. Giảng ngày 9 tháng 9 năm 1980. Không chấp tất cả. Trên thế giới này, bất luận tốt hay xấu cũng đều dạy người ta khai ngộ. Tốt là dạy chúng ta giác ngộ từ chỗ tốt, xấu là dạy chúng ta giác ngộ từ chỗ xấu. Tốt và xấu đều có thể làm cho chúng ta giác ngộ cả. Nếu ta có thể giác ngộ cả từ tốt và xấu thì sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu không giác ngộ ở cái tốt, chúng ta sẽ chấp vào cái tốt này. Nếu không giác ngộ ở cái xấu, chúng ta sẽ chấp vào cái xấu. Bất luận là chấp tốt hay chấp xấu, đó cũng đều là một thứ chấp trước. Một khi có thứ chấp trước như thế, chúng ta sẽ không thể nào thành tựu đạo nghiệp được. Chúng ta phải nhìn cho thấu suốt cả cái tốt và cái xấu. Nếu gặp thuận cảnh hoặc nghịch cảnh mà chúng ta đều có thể an nhiên xử sự, như vậy chúng ta mới không bị cảnh giới xoay chuyển. Trong Kinh Kim Cang có nói: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả các pháp hữu di trên thế gian giống như giấc mộng, đều không chân thật, lại giống như bong bóng nổi trên nước, cũng không phải là thật có. Cũng giống như cái bóng, thấy có đó mà nắm bắt chẳng được, lại cũng giống như giọt sương, như điện chớp, trong nháy mắt là tiêu mất ngay. Nên quan sát như thế mới thật là thấu suốt. Sau khi đã thấu suốt thì cần phải buông xả. Nếu như buông không xong và cứ chấp vào cái này, chấp vào cái kia, chúng ta sẽ không đạt được tự tại đâu. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta cũng nên buông hết, cho đến một tơ hào cũng không chấp trước. Như thế chúng ta mới có thể đạt được tự tại. Giảng ngày 10 tháng 9 năm 1980. Khoa học. Phước hay quả, vật có ân hay chén trà độc. Khoa học tuyệt đối không thể mang lại cuộc sống an lạc chân thật và cứu cánh cho nhân loại về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Không phải ai cũng đều chấp nhận loại lý luận này. Tại vì sao? Bởi con người vì chấp cái mê mà không được khai ngộ. Nếu quý vị muốn đề xướng loại lý luận này, tất nhiên sẽ bị thất bại, bởi vì nhiều người sẽ không đồng ý về cách nói như vậy. So với các thứ khác, khoa học kỹ thuật có sức quyến rũ mạnh hơn. Rất nhiều người biết rõ là khoa học có vấn đề, nhưng họ vẫn ủng hộ và tán dương khoa học. Trên thế giới này, điều gì có lợi ắt có hại. Phàm việc gì có nhiều lợi ích to lớn, tức nó cũng có cái hại tương đương. Xem đấy, bệnh ung thư đang lan tràn khắp cả hoàn cầu. Đó là bởi khoa học phát minh mỗi ngày một mới lạ, sinh sản ra biết bao loại độc tố làm ô nhiễm bầu không khí. Kết quả là nhân loại hít phải các thứ độc khí ấy mà bị nhiễm thành các chứng bệnh ung thư. Chẳng lẽ các khoa học gia không biết rõ tình trạng đó hay sao? Không phải là không biết, mà chỉ vì họ không muốn suy nghĩ kỹ càng và không muốn chấp nhận loại lý luận như thế đó thôi. Để rồi ngày nay, thế giới đã lâm vào tình trạng bị nhiễm bệnh đến tận xương cốt, không thuốc cứu chữa. Mặc dù không thuốc chữa, nhưng chúng ta biết bao nhiêu thì hãy làm bấy nhiêu, và cứ đem hết khả năng sức lực của mình để cứu vãn trận sóng cuồng đã ập đến. Không phải chúng ta muốn phản đối các nhà khoa học, nhưng chúng ta cũng nên biết để thấu rõ cái chân lý này. Phàm vạn sự vạn vật, hãy có lợi thời có hại. Ví như có người đã lên đến mặt trăng, vậy lên đến đó rồi họ sẽ tính toán gì nữa đây? Giả sử như chính phủ quyết định cất giấu bô nguyên tử trên mặt trăng để chuẩn bị hủy diệt nhân loại toàn cầu, hay có một ngày nào đó số bom đạn này phát nổ rồi cũng hủy diệt luôn cả mặt trăng, vân vân. Nếu thế giới mà ngay cả mặt trăng cũng không có, vậy còn thành ra thế giới gì nữa? Đây chỉ là một thí dụ thôi, nhưng chúng ta nên lãnh hội ý chỉ của nó. Nói tóm lại, khoa học càng tiến bộ, sinh mạng của nhân loại càng bị nguy hiểm. Tiến bộ cũng như thành tiếng độc. Ngày xưa, khoa học chưa có phát triển mà nhân loại còn sống được vui vẻ tự tại. Như khi mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì về nghỉ, an phận dưỡng mình. Ngày nay khoa học phát đạt thì nhân loại lại bị nhiễm thiên ban vạn chủng chứng bệnh kỳ quái, không thể chữa trị. Như vậy là khoa học vô hình trung đã chế tạo ra tai nạn. Chúng ta nên biết rằng, trên đời hãy có tốt thời có xấu, có lợi thì có hại, có thành tức có bại, và phàm tất cả các sự việc đều là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Giảng ngày 6 tháng 10 năm 1980. Tiền. Hôm nay tôi sẽ giảng một bài pháp đặc biệt. Pháp gì vậy? Là pháp tiền. Vì sao tiền là vật không sạch sẽ? Quý vị thử nhìn xem, tiền là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới đó. Bởi vì người ta lúc đếm tiền, đa số thường thấm nước miếng để đếm. Trong nước miếng có chứa biết bao là vi trùng, vi khuẩn. Không biết là tiền đã trải qua bao nhiêu lần nước miếng của người ta rồi, cũng không biết là đã có bao nhiêu giống vi trùng truyền nhiễm bệnh trong đó. Có thể thấy, hễ tiền được đếm càng nhiều lần thì tiền càng trở nên dơ bẩn hơn. Nhưng trái lại, vẫn có người yêu quý tiền còn hơn sinh mạng họ. Đó là đã biết nó dơ mà cố phạm. Số người vì tham tiền mà hy sinh gây đến sinh mạng mình cũng không tiếc. Điều đó đủ chứng minh ma lực của tiền là như thế nào rồi. Người Trung Hoa khi sáng tạo ra chữ, họ đều rất cẩn thận và bỏ ra nhiều tâm huyết mới thành tựu được. Thông thường chữ có 6 loại là tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá, giả danh để mượn tiếng. Mỗi chữ đều không rời phạm vi của 6 loại này. Như chữ tiền thuộc hội ý, tiền gồm có chữ kim và 2 cái mác. Có bài kệ nói về tiền như sau: Nhị qua tranh kim sát khí cao, nhân nhân nhân tha phạm lao đao, năng hội dụng giả siêu tam giới, bất hội dụng giả nghiệt nan đạo. Đại ý bài kệ nói rằng, người ta dùng kim loại để đúc thành tiền. Hai cái mác là hai người giành tiền, hai bên kẻ tranh người đoạt, khiến sát khí bùng dút tận mây xanh. Nhiều người vì tiền mà sinh ra biết bao nhiêu phiền toái. Người biết dùng tiền thì đem nó làm nhiều chuyện có công đức, lợi người, lợi mình, và có thể thoát khỏi tam giới, khỏi phải chịu sanh tử. Người không biết dùng tiền thì dùng nó tạo nhiều nghiệp ác, cho nên đọa vào tam ác đạo, vĩnh viễn không được giải thoát. Chúng ta nên biết tiền là vật hại người và cũng không nên tham cầu nó. Vì sao chúng ta xuất gia tu đạo? Bởi vì chúng ta muốn xem tài sắc nhưng không có, chúng ta không chấp ở tài, cũng không chấp ở sắc. Sau nữa là đối với từng cử chỉ hành động của chính mình, giờ khắc nào mình cũng hồi quang phản chiếu, giúp giữ tâm không để nó chạy ra ngoài. Trải qua ngày dài tháng ròng, đến lúc tâm chúng ta trong sạch như tấm gương, chúng ta sẽ tự rõ ràng được thiện ác. Như thế chúng ta mới thoát khỏi tam giới và sinh tử. Đó là hoài bão căn bản của người xuất gia. Nếu như chúng ta bỏ không nổi tài, xả không nổi sắc, tức là luống phụ cả ý nguyện xuất gia của mình. Người thế gian làm thí mạng để kiếm tiền và nghĩ hết mọi cách để tích trữ tiền bạc cho con cái. Nhưng họ không biết rằng, để tiền lại cho con cháu, tức là mang tai họa đến cho chúng. Trái lại, nếu họ không để lại tiền của, thì sẽ không có phiền phức gì. Gọi là con cái giỏi hơn cha, lưu của để làm gì? Có con không bằng cha, lưu của để làm chi? Con trai, con gái có bản lãnh hơn cha, nếu để tiền cho chúng, chúng cũng chẳng có chỗ dùng. Ngược lại, con trai, con gái không có bản lãnh như cha, nếu để tiền lại cho chúng, là dạy chúng không chịu làm việc để sinh sống, mà chỉ thích trông chơi, say sưa cờ bạc, đàn điếm rượu chè, suốt ngày lân la ở lầu tầng, quán sở. Hả đó không phải là hại con cháu sao? Vì vậy tôi khuyên người có tiền nên làm nhiều việc công đức, tế thế cứu nhân thì sẽ được vô lượng công đức. Chúng ta là người xuất gia, chẳng những không tham tài sắc, mà ngay cả vọng tưởng cũng không nên khởi nghĩ tới. Khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều nên khống chế vọng tưởng. Khống chế như thế nào? Chỉ có một pháp môn là niệm Phật hoặc trì chú. Ít nói một câu thì niệm thêm được một tiếng Phật. Niệm đến khi có cảm ứng đạo giao là có thể khai ngộ và đạt được trí huệ. Cho nên nói đã đắc niệm đầu tử, chuẩn nhữ pháp thân hoạt, tức là đánh chết vọng niệm để pháp thân bừng sống. Bởi vậy người tu đạo giờ khác nào cũng nên tự kiểm soát lấy mình. Cho nên nói phải nhớ vô thường, cẩn thận chớ buông lung. Chúng ta nên dùng hai câu này để cảnh giác, tự nhiên mình sẽ thức tỉnh trở lại. Hy vọng mọi người sẽ nghiêm trì giới luật, đó là điều tôi hằng trong mong đấy. Đây là hai câu nói rất có đạo lý. Lung kê hữu thực, than qua cận, giả hạt vô lương thiên địa quan. Nghĩa là con gà trong lòng tuy có thóc ăn, nước uống, nhưng khi nó mập lớn thì bị giết và bị bỏ vào nồi nước sôi để làm thức ăn cho người. Cho nên nói than qua cận là nồi nước sôi kế bên. Con hạt rừng tuy không được thóc lúa để ăn, nhưng trời cao đất rộng, nó mặc sức tu hoạch trong vũ trụ, không bị câu thúc, không chấp vào đâu, tiêu dao tự tại biết bao nhiêu. Chúng ta là người xuất gia thì nên lấy trời đất làm lều và bốn biển là nhà, không nên có chỗ ở riêng tư. Nếu chúng ta có chùa thì cũng có lúc bị dính mắc rồi vong rủi tìm cầu, như thế là trái ngược với Phật pháp. Cho nên sai lầm dù nhỏ nhưng dẫn đến hậu quả to lớn. Đó cũng là ý nghĩa của câu sai một ly đi ngàn dặm. Có vị thiền sư đã từng nói như thế này: năm qua nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo cả dùi cũng không. Tư tưởng của ngài tự tại giải thoát biết là bao, thật là ví diệu không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên noi theo gương của vị thiền sư này, là ngoài một bình bát và ba tấm y, ngài đã không tìm cầu chi hết. Tiền là vật ngoài thân, sanh không mang đến, chết không mang đi. Cho nên có tiền, chúng ta nên làm nhiều việc công đức, như in một quyển sách nhỏ để phổ biến tuyên truyền Phật pháp thì công đức vô lượng, so ra còn hơn là dựng chùa xây tháp cho chính mình. Người sáng suốt thì không chấp trước và cũng không có hành vi ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Tức là tham tài ái sắc. Nếu không bỏ tài, thời không thể trừ khử ô nhiễm, sắc chẳng coi là không thì không thể sạch hết nhiễm ô. Nếu mình không muốn bị ô nhiễm, chỉ có một biện pháp là phá tan hai cửa tài sắc đi. Tức thì tận hư không khắp pháp giới, đâu đâu cũng đều là chỗ ở của chúng ta. Chúng ta là người tu đạo, hãy nên ghi nhớ rằng, thèn chốt là ở tại hai cửa tài sắc. Nếu có thể phá được chúng, thì chúng ta sẽ không chấp trước vào bất cứ gì. Người đời có câu nói mỉa mai rằng, người xuất gia không thích tiền, nhưng có càng nhiều càng tốt. Người xuất gia chúng ta nên phản tỉnh, nên kiểm điểm lại, xem mình có thứ tư tưởng như thế không? Nếu có thì nên sửa đổi, còn không thì ráng mà tránh. Hy vọng mọi người đề cao cảnh giác và tự lực cánh sinh, nên học theo lời răn bảo của thiền sư Bách Trượng: một ngày không làm là một ngày không ăn. Như quả ai cũng làm được như thế, thời người đời sẽ không còn châm biếm rằng kẻ xuất gia là con bọt gạt. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn biết tiền là vật không trong sạch, cho nên có người trì giới không giữ tiền bạc, tức là tay họ không đụng chạm đến tiền. Họ tuyệt nhiên không có liên hệ qua lại đến tiền bạc. Để tôi kể một câu chuyện có thật cho quý vị nghe. Tôi có đệ tử là con độc nhất của một ông triệu phú. Chú này chẳng những không muốn tài sản của cha, mà khi được cha giới thiệu cho một cô bạn gái, chú cũng cự tuyệt luôn. Rồi sau đó, chú quyết định tìm đến chùa Kim Sơn xuất gia tu hành. Bởi vậy, tôi mới đặt pháp danh cho chú là Hằng Không. Một ngày kia, cha chú gọi điện thoại hỏi: con cần tiền không? Cha có thể gửi cho con mà. Nhưng chú không chịu nhận tiền của cha. Hành động đó thiệt là xứng với danh đệ nhất đại ngu xuẩn. Chú giữ giới không đụng tiền, danh và quả thật phù hợp. Vì một xu chú cũng không dính túi, người không tham tài sắc tức sẽ không bị nhiễm ô. Nếu ai có hành vi như vậy thì nhất định sẽ được thành tựu. Giảng ngày 10 tháng 10 năm 1980. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt,